Tiên Ma Biến, chương 360. Giáo sư có hoa văn sao bạc ở ống tay áo. Gocchuyenaudio.com. Cao Á Nam không đánh Lâm Tịch, ngược lại còn để hắn nắm chặt tay nàng. Trong núi rừng, cây cối càng cao càng dễ bị gió thổi. Người có bí mật thiên phú tương thần, không được để cho ai biết, kể cả phụ thân ta. Tại sao? Lâm Tịch nhất thời nghĩ đến những đôi nam nữ uyên ương si tình bị phụ mẫu cầm gậy đánh, bất giác hỏi. Ông ấy không đồng ý hai chúng ta sao? Cao Á Nam lắc đầu, nói. Phụ thân đồng ý chúng ta ở chung một chỗ, nhưng cách nghĩ của phụ thân khác với học viện. Đối với những việc ngươi làm, phụ thân cũng có lời góp ý và phê bình. Hẳn phụ thân cũng biết ngươi rất mạnh, nhưng vẫn nằm trong tầm phụ thân quản lý được. Nếu như phụ thân phát hiện ngươi căn bản không thuộc sự quản lý của phụ thân nữa, nói cách khác phụ thân cảm thấy không thể dạy dỗ ngươi như ra trường, ta sợ cách nghĩ của phụ thân sẽ thay đổi. Ta sẽ nghe lời ngươi, nhưng cho dù ông ta có phản đối thật ta cũng không buông tay đâu. Lâm Tịch cầm chặt hơn một chút, vô lại nói. Ta chắc chắn sẽ không buông tay. Trong bóng tối Cao Á Nam trừng mắt nhìn Lâm Tịch, nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại nhẹ giọng nói. Ta cũng không buông tay, chỉ cần ngươi không thay đổi. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trên người ngươi có gì vậy, sao lại thơm như thế, có thể cho ta nhìn được không? Hắn nhất thời vô sỉ đưa mũi mình lại gần Cao Á Nam, bắt đầu ngửi qua ngửi lại. Không đứng đắn, muốn lợi dụng ta sao? Ngươi có thể bảo Cát Tường ra tay thử được không? Bảo Cát Tường ra tay. Lâm Tịch ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện ra dường như mình đã biết thêm vài truyền thuyết nữa. Trong truyền thuyết thủ phụ Vân Tần giám thị Cát Ti là một người tu hành rất đặc biệt, ông ta có huyết mạch tu hành đặc biệt mà người bình thường không có, có thể đóng băng cả một gian phòng ngay trong mùa hè nóng bức. Truyền thuyết có thật hay không? Phụ thân ngươi là hậu duệ cự nhân băng tuyết trong băng hải. Có thể có, Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch nói. Thời đại chúng ta có truyền thuyết như vậy, nhưng vì quá mức xa xưa, nên không có ai biết là thật hay giả. Lâm Tịch lập tức hỏi. Vậy khi sinh ra, hồn lực của ông ta đã có thể tạo thành phù văn trong trời đất. Ngưng tụ nguyên khí trời đất thành khí lạnh, là thật ư? Cao Á Nam chưa trả lời, Lâm Tịch đã sững người, bởi vì hắn cảm thấy bàn tay Cao Á Nam mình đang nắm bỗng nhiên trở lại. Vừa ngẩng đầu xuống, hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay mình có một viên cầu băng nho nhỏ. Cát Tường thò đầu ra khỏi ống tay áo của hắn, nó nhìn Cao Á Nam với ánh mắt không thể tin được. Nó nghĩ mãi mà không hiểu cảm giác mình hiện giờ là như thế nào, nhưng nước mắt đã rơi ra khỏi đôi mắt của nó, tất cả chỉ diễn ra khi khí tức băng hàn được phóng ra khỏi người Cao Á Nam. Là bởi vì ngươi cũng đến từ cực Bắc sao? Lâm Tịch hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn khẽ vuốt đầu Cát Tường, bảo. Nàng muốn ngươi ra tay để nàng xem thử, nghe Lâm Tịch nói, lại thấy Lâm Tịch làm động tác thở ra, Cát Tường lập tức hiểu Lâm Tịch muốn nó làm gì. Ba cái đuôi màu đen của nó khẽ rung động, một luồng sức mạnh từ trong cơ thể của nó dâng lên rồi phun ra miệng, ngay lập tức có vô số xương trắng ngưng tụ giữa bầu trời đêm tối đen. Cao Á Nam đưa tay ra, một luồng hồn lực từ trong tay nàng phóng ra ngoài, từng mảnh xương rất mỏng nhanh chóng ngưng kết trước tay nàng, tạo thành một thanh kiếm băng vô cùng mỏng. Tuy bị bóng đêm đen tối bao phủ, nhưng bởi vì ngay trước mắt mình nên Lâm Tịch vẫn thấy rất rõ. Gocchuyenaudio.com, giảng, hắn lập tức trợn mắt lên. Người có thể lợi dụng khí lạnh do nó phun ra. Hắn bất giác nhìn thoáng qua Cát Tường, sau đấy xoay đầu hỏi Cao Á Nam. Không phải do nó phun ra, mà do hồn lực của nó biến nguyên khí thành khí lạnh. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch gật đầu và nhẹ giọng nói. Những người tu hành như ta và phụ thân ta, một khi ở vùng đất lạnh sẽ càng lợi hại hơn. Tựa như dòng họ Thân Đồ bên núi Luyện Ngục, một khi chiến đấu ở núi lửa, họ sẽ rất lợi hại. Ta nghĩ Cát Tường hẳn cũng như thế. Nói cách khác, thân thể các ngươi khi sinh ra vốn đã là một hồn binh. Chứ không giống người tu hành như chúng ta, khi sinh ra vốn chỉ là một tờ giấy trắng. Ví dụ này không ổn lắm, nhưng ta hiểu ý của ngươi, giải thích như vậy không sai. Cát Tường nghe Lâm Tịch và Cao Á Nam nói chuyện với nhau, nó mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức rất giống mình. Khi nhìn thấy ngón tay Cao Á Nam sáng lên lúc sử dụng hồn lực, nó tựa hồ hiểu hơn và học được thêm vài điều. Nó khẽ kêu lên một tiếng, đưa móng vuốt nhỏ màu đen ra ngay trước bụng mình thử xem sức mạnh trong cơ thể mình có thể phát ra được không. Nó cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang thật sự theo móng vuốt màu đen chảy ra ngoài, sau đấy nó nhìn thấy có từng mảnh xương mỏng ngưng tụ ngay trước móng vuốt. Nó rất khả ái, rất thông minh, cũng rất mạnh. Cao Á Nam cảm khái nhìn Lâm Tịch không nhịn được vươn tay, vỗ về đầu nó. Lâm Tịch đang có ý định nắm tay Cao Á Nam lại, không ngờ Cao Á Nam lại vươn tay vỗ về đầu Cát Tường, thành ra tay hắn lại rơi vào khoảng không. Hắn hơi ngượng ngùng, cười nói.